Toàn chức cao thủ, chương 1537, lấy chuyên tâm phá toàn diện, gocchuyenaudio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Khán giả còn chưa kịp nhìn kỹ, Đại Mạc Cô Yên đã đáp xuống bằng một chân. Anh không bị rơi vào hồ, dòng chảy dung nham tách làm đôi, mọi người đều thấy chính giữa nhô lên một cột đá nhỏ vừa đủ để đứng. Giữa dung nham cuộn trào phả hơi nóng bừng bừng, Hàn Văn Thanh làm sao phát hiện trong đó có cột đá. Không ai biết, người ta chỉ biết nhờ cột đá này, Đại Mạc Cô Yên có chỗ mượn lực nhảy lên. Phục hồ đằng tường, chân dẫm mạnh, lực truyền ra khiến dung nham túa đi bốn phía, Đại Mạc Cô Yên nhảy vọt lên cao. Phục hồ đằng tường không phải chiêu xử lý trên không, nhưng có sức bật nhảy rất mạnh. Nhờ Hàn Văn Thanh chọn góc quá đẹp, Đại Mạc Cô Yên bắn thẳng lên trời như pháo rời nòng, húc về phía quân Mạc Tiếu đang đu trong chóng máy. Sau đó anh sẽ rơi xuống đâu? E rằng chính Hàn Văn Thanh cũng không biết. Anh chỉ biết chắc chắn một điều, là bất kể sắp tới dù nước hay lửa, anh nhất định cũng kéo quân Mạc Tiếu theo cùng. Úi, vừa thấy Đại Mạc Cô Yên vọt đến hồ dung nham, Diệp Tu đã có dự cảm không lành. Hắn không cho rằng đối thủ lâu năm của mình nản lòng thoát chí đến mức đâm đầu tự sát. Khi Đại Mạc Cô Yên còn chưa đáp xuống hồ, Diệp Tu đã đoán ra điểm dừng của anh. Tuy không phát hiện cột đá, nhưng hắn tin Hàn Văn Thanh phải tìm được vị trí đặt chân mượn lực. Phục hồ đằng tường, dự đoán của Diệp Tu và thao tác của Hàn Văn Thanh diễn ra cùng lúc. Diệp Tu ý thức được Hàn Văn Thanh sẽ dùng chiêu gì cũng là khi Đại Mạc Cô Yên đạp chân lên cột đá, lao đến hắn bằng phục hồ đằng tường. May vì kịp thời ý thức, Diệp Tu vẫn còn đường xử lý. Trên đấu trường chuyên nghiệp, một khoảnh khắc nhỏ bé có thể quyết định sinh tử tồn vong thế đấy. Quân Mạc Tiếu thả mình rơi xuống, một pha xử lý ngoài dự đoán. Trước, sau, trái, phải, thậm chí bật lên cao hơn, mọi hướng trốn chạy đều nằm trong tưởng tượng của khán giả, nhưng chả ai ngờ rằng hắn lại chọn phía dưới. Bởi mọi người đều nghĩ, rơi xuống dưới là đúng ý đối thủ còn gì. Có lẽ chính vì như thế, Diệp Tu mới chọn để đối thủ hết hồn. Có người tài lanh nghĩ, điển hình là Phan Lâm, hắn suýt thốt lên mà không kịp vì diễn biến trận đấu quá nhanh. Ầm ầm ầm, có tiếng nổ vang, trên đà rơi, quân Mạc Tiếu thu trong chóng máy ôm vũ khí trước ngực nhắm thẳng mặt Đại Mạc Cô Yên đang phục hồ đằng tường về phía mình, nã ba quả pháo chống tăng. Lơ lửng giữa trời, Đại Mạc Cô Yên tài nào tránh khỏi pháo kích ở khoảng cách gần. Tuy nhiên phục hồ đằng tường có sức đè mạnh, Đại Mạc Cô Yên sẽ không đến nỗi bị lực chấn động của vụ nổ hất bay. Nhưng anh không bay, không có nghĩa là quân Mạc Tiếu sẽ ở yên. Nhờ sức giật hắn rơi gấp theo hướng nghiêng. Điểm rơi vẫn trong phạm vi hố lửa, nhưng với đủ món ăn chơi lận sẵn trong túi, quân Mạc Tiếu thừa sức đổi hướng thêm mấy lần để rồi đáp đất an toàn. Đại Mạc Cô Yên thì sao? Hụt đòn này, anh lấy gì chơi tiếp? Chờ mắt nhìn bản thân bị nhúng lẩu sẽ là số phận của Hàn Văn Thanh. Ai bảo liều, vô số người than thở. Song, hai tướng trong trận vẫn chưa ngừng tranh đấu. Hàn Văn Thanh không bỏ cuộc, Diệp Tu cũng không cho rằng mình đã yên ổn thoát thân. Giữa pháo nổ, Đại Mạc Cô Yên bỗng rơi gấp với tốc độ vượt xa pha di chuyển nhờ sức giật nòng pháo của quân Mạc Tiếu. Thiên cân trụy, anh bật thiên cân trụy chỉ nhằm mục đích truy đuổi quân Mạc Tiếu. Vừa đuổi kịp anh lập tức, gocchuyenaudio.com, ngắt chiêu, phi cước, Đại Mạc Cô Yên nghiêng người, chân sau đá ra. Anh rơi thẳng còn quân Mạc Tiếu rơi nghiêng, giữa hai người lẽ ra có một khoảng cách nho nhỏ. Tuy nhiên, phản ứng của Hàn Văn Thanh vào loại cực nhanh. Khi thấy quân Mạc Tiếu bắn pháo chống tăng, anh đoán rằng hắn sẽ rơi chết góc nên đã thao tác thực hiện thiên cân trụy từ lúc đó rồi. Do vậy, hai cú rơi không cách xa nhau là mấy. Thiên cân trụy tăng tốc độ rơi thẳng, Đại Mạc Cô Yên đuổi tới quân Mạc Tiếu chỉ trong chớp mắt. Anh nghiêng người phi cước triển khai mắc thế để quân Mạc Tiếu nằm gọn trong phạm vi ăn chiêu. Một cước phủ đầu tán nhân có bao nhiêu cách điều chỉnh cơ thể giữa không trung cũng không kịp cho Diệp Tu thao tác bởi Đại Mạc Cô Yên truy sát quá nhanh, Hàn Văn Thanh xử lý quá bén. Tình thế hung hiểm, Diệp Tu đành giơ ô thiên cơ lên đón, chỉ mong đỡ chiêu thành công thì còn mượn lực ổn định thân hình. Chứ lỡ như bị Đại Mạc Cô Yên quét trúng, hướng rơi của mình sẽ bị đối thủ quyết định. Giữa không trung, đòn thế của hai người va chạm. Căn chuẩn hướng đi của kỹ năng địch, quân Mạc Tiếu đặt ô thiên cơ vào đúng góc độ đỡ chiêu, chuẩn bị mượn lực tăng tốc. Hắn nào biết rằng, cú phi cước của Đại Mạc Cô Yên cũng chỉ là mượn lực. Phi cước vừa chạm, quân Mạc Tiếu thừa thế văng đi, ngờ đâu Đại Mạc Cô Yên vặn người, chân kia xoáy tới trước mặt. Đá xoáy, combo, trong điều kiện lơ lửng, Hàn Văn Thanh lại thực hiện được một combo hai hit. Phi cước chạm ô thiên cơ, đá xoáy quét ra không giảm tốc độ rơi mà giúp cơ thể trượt ngang. Khán giả há hốc mồm. Mượn lực cực nhỏ từ hít đỡ chiêu giữa không để phát động đá xoáy, trình cá nhân cao đến mức nào mới có thể. Bốp, có âm thanh vang lên, là tiếng quyền cước chúng vào cơ thể. Đá chúng rồi, Phèn Bá Đồ kích động, nhưng khi nhìn kỹ lại, không phải, Quân Mạc Tiếu đột nhiên vung bàn tay vẫn cầm nửa đoạn Ô Thiên Cơ, phất lên cú đá quét của Đại Mạc Cô Yên. Đây cũng là một pha đỡ chiêu. Ủa, khán giả nhất thời nhìn không ra Quân Mạc Tiếu đang dùng kỹ năng gì. Không thể là hít đánh thường, vì hít đánh thường không đè nổi hiệu ứng đá xoáy, Quân Mạc Tiếu chắc chắn sẽ bị quét văng. Bốp bốp bốp bịch bịch, mọi người chưa kịp suy xét sâu hơn, tiếng đấm đá đã liên tiếp truyền vào tai họ. Đại Mạc Cô Yên chiếm chủ động. Không hề, đâu chỉ mình anh mới biết đấm đá. Quân Mạc Tiếu là tán nhân, chơi vật lộn cận chiến cũng rất có nghề. Hai người trao đổi quyền cước kịch liệt trong một trận sáp lá cà tuyệt đối, khoảng cách gần như bằng không. Ở khoảng cách này, đừng nói đao kiếm, cả dao găm còn là quá dài, chỉ có quyền cước mới đủ không gian triển khai. Phèn Bá Đồ vui mừng khôn xiết, đây chẳng phải sở trường lớn nhất của đội trưởng nhà họ đó sao? Tuy tán nhân cũng có chiêu đánh gần, nhưng sao so được nhà quyền pháp hàng thật giá đúng. Chưa kể, Hàn Văn Thanh ngâm mình trong nghề này đã ròng rã 10 năm, anh nhận thứ hai, ai dám nhận thứ nhất? Diệp Tu cũng không dám, khán giả trình còi nhưng nhận định đúng. Diệp Tu là toàn chức cao thủ thật đấy, nhưng xét riêng môn cận chiến thì chơi không lại 10 năm khổ luyện của Hàn Văn Thanh. Huống hồ phương diện nhân vật và nghề nghiệp Quân Mạc Tiếu lại càng kém cạnh. Đại Mạc Cô Yên sở trường quyền pháp, lối bưu chỉ số và trang bị đều đi chuyên một đường. Còn Quân Mạc Tiếu, dù rằng cũng lắp bạc tận răng, nhưng biêu mỗi thứ một ít chứ. Góc truyện audio.com, chẳng thiên về phía nào. Ra là vậy, giờ thì các cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu đã hiểu, vốn đã mạnh toàn diện, sau khi quay về còn cầm tán nhân Quân Mạc Tiếu, Diệp Tu càng phát huy bản lĩnh sách giáo khoa vinh quang đến cực hạn. Người người đau đầu, nhà nhà rơi vào bị động, không một ai đuổi kịp sóng não quay cuồng mang tên tán nhân dưới tay hắn. Nhưng lúc này đây, Hàn Văn Thanh, đối thủ 10 năm của Diệp Tu, lại có thể áp chế hắn triệt để. Anh không chọn đọ sức toàn diện với hắn, cũng không cố gắng chạy theo đấu pháp tán nhân. Anh chỉ tìm kiếm cơ hội kéo Diệp Tu vào lĩnh vực mình sở trường. Bị dân cận chiến thứ thiệt kèm chặt, Diệp Tu có toàn năng đến mấy cũng chẳng thể ra chiêu như ý. Hắn buộc phải đánh với Hàn Văn Thanh theo cách anh muốn. Cận chiến hắn cũng giỏi chứ, nhưng đòi sánh bằng Hàn Văn Thanh thì hơi bị khó. Rất nhiều tuyển thủ thấy vậy bèn thử đặt bản thân vào trận đấu tìm xem có cách nào buộc Diệp Tu phải đánh theo sở trường của mình. Nghĩ một hồi, phần lớn họ đều nản. Ngay trên phương diện giỏi nhất họ cũng không đủ sức áp đảo Diệp Tu. Có lẽ chỉ duy nhất Hàn Văn Thanh, người sở hữu nền tảng 10 năm cho riêng một lĩnh vực mới đủ mạnh để lấy chuyên tâm phá toàn diện. Người xem triền miên nghĩ ngợi mà trận đấu thì vẫn tiếp tục. Khán giả cảm thấy với đấu pháp này, Hàn Văn Thanh sẽ chiếm trọn ưu thế. Có điều, họ quên rằng Hàn Văn Thanh không thể cứ mãi làm tới, vì hai người vẫn đang lơ lửng trên không. Quỹ đạo bay của Quân Mạc Tiếu đã bị Đại Mạc Cô Yên phá hoại triệt để. Cả hai đang vừa đánh, vừa rơi xuống hồ dung nham. Cứ như chẳng hề phát hiện hoặc chẳng buồn quan tâm, Đại Mạc Cô Yên vẫn đấm đá không trượt phát nào. Diệp Tu bó tay toàn tập, hắn muốn tìm cách thoát thân lắm chứ, nhưng một khi đã bị Hàn Văn Thanh áp sát thì chỉ còn cách vật lộn cận chiến với anh. Dùng kỹ năng nghề khác. Đừng mơ, khoảng cách quá gần, Đại Mạc Cô Yên ngắt chiêu dễ như chơi. Khi chân sắp chạm đến dung nham, hai cánh tay Đại Mạc Cô Yên đột nhiên rung mạnh. Xương cốt sắt thép, dùng xương cốt sắt thép vào lúc này, Hàn Văn Thanh muốn tăng chỉ số phòng ngự kháng lừa. Hay mượn bắp bá thể chiếm quyền chủ động, khi mọi người đang nghĩ vậy, Đại Mạc Cô Yên bỗng giơ chân một cú đá cao. Đá cao có kèm hiệu ứng hất văng, Hàn Văn Thanh từ đầu đến giờ vẫn để dành. Đây là một chiêu gây ảnh hưởng đến vị trí con mồi. Biết chắc Diệp Tu sẽ chịu sát thương để mượn lực di chuyển, nhưng anh vẫn sai. Anh muốn làm gì, trong khoảnh khắc cả Diệp Tu cũng phải do dự. Nếu Đại Mạc Cô Yên đá sớm hơn tí thì hắn dám ăn, còn thời điểm này. Hơi bị ảo diệu, nhìn đâu cũng thấy âm mưu trùng trùng. Đỡ, hoài nghi nhân phẩm của Hàn Văn Thanh, Diệp Tu không chọn ăn chiêu mà vung tay lên đỡ. Ai ngờ Đại Mạc Cô Yên chủ động đổi hướng, tự đá vào không khí rồi mới chầm chân xuống, nửa người rụt về như chuẩn bị bật lên cao. Đây là, ưng đạp, cách ra chiêu quá độc, Diệp Tu phải ngạc nhiên một chốc mới phát hiện. Quân Mạc Tiếu luống cuống đưa tay ra tiếp tục đỡ đòn. Bốp, chân tay va chạm, Đại Mạc Cô Yên nhờ lực dẫm mà bật người dậy trong khi Quân Mạc Tiếu bị đạp xuống. Bõm, nửa người dưới rơi vào hồ dung nham, nửa người trên lập tức bốc từng đốm lửa. Quân Mạc Tiếu bắt đầu chịu sát thương. Cùng lúc bịch bịch bịch bịch, ưng đạp max level có thể đạp liên tục 5 cú, Đại Mạc Cô Yên chỉ mới nhón. Góc truyện audio.com nhẹ cú đầu, giờ mới bổ sung 4 cú còn lại. Hàn Văn Thanh, anh quá đáng. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tu vẫn có lòng phun lời rác rưởi. Nửa người quân Mạc Tiếu đã chìm dưới dung nham, thanh máu giật đùng đùng bởi sát thương lừa. Còn Đại Mạc Cô Yên, từng đạp một mạch mấy cú, anh còn lâu mới rơi xuống được. Liệu Đại Mạc Cô Yên có lên bờ luôn nhờ ưng đạp? Không thể, nhưng vì tốc độ nhúng lẩu của hai người có khác biệt, quân Mạc Tiếu nhận thêm một phần sát thương lừa là Đại Mạc Cô Yên có thêm một phần ưu thế HP. Hàn Văn Thanh xưa nay phóng khoáng rộng rãi, nhưng để chiến thắng Diệp Tu, anh cũng phải đo đếm từng chút một thế này. Cách chương.